Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2230, Hề Nữ Vương. Bài, thậm chí tựu liền xa xa An Lộc Sơn, lúc này cũng không do mí mắt nhảy lên, bị Hề Nữ Vương kinh động, khó mà tin nổi, thực sự là coi khinh nữ nhân này. Khế Đan Vương lẩm bẩm nói, mà bên cạnh, Uyên Cái Tô Văn cùng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người tuy rằng không nói gì, nhưng đều khó mà nhận ra gật gật đầu. Các nước liên minh vẫn đối với Hề Nữ Vương ít nhiều gì đều có chút xem thường. Nhưng Hề Nữ Vương lúc này biểu diễn ra năng lực, e sợ cũng đã vượt qua bọn họ, đủ để tất cả mọi người tại chỗ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hừ, Hề Nữ Vương nhìn mình tự tay tạo ra được tới kiệt tác, một mặt ngạo nghễ, còn chờ cái gì, còn không nhanh tiến công. Oanh, bốn phương tám hướng, một mảnh hoan hô, sau một khắc, vô số chiến mã sải bước sông băng, hướng về trên tường thành xung phong mà đi, mà Hề Nữ Vương rất nhanh xoay người lại, khiêu khích nhìn phía trên đầu tường Vương Sung, ngươi không phải xem thường chúng ta các nước sao? Ngươi không phải cảm thấy chiếm được mình tất thắng sao? Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mắt gặp các nước đại quân liều chết xung phong, trên đầu tường bầu không khí nhất thời biến đến ngưng trọng. Nhìn cái kia từng tòa cứng như sắt thép kiên cố băng cầu. Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người sắc mặt đều biến đến khó coi cực kỳ. Cái này Hề Nữ Vương thủy chung là cái phiền toái rất lớn. Trương Cửu, Kiêm Quỳnh sâu nhíu mày nói, trước hắn nghe nói qua Hề Nữ Vương năng lực, nhưng lúc đó bởi vì tới quá muộn, không có thấy tận mắt đến, sở dĩ cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng chính mắt thấy được nàng triển khai cái kia khiến người rung động băng hệ năng lực, đem sắt thép pháo đài, nơi hiểm yếu, hóa là vô hình. Nhất thời lệnh Trương Cửu, Kiêm Quỳnh cảm giác cực thủ vô bì, lo lắng tầng tầng, ta cùng Trương Cửu huynh đồng loạt ra tay, giải quyết này chút sông băng đi. Vừa lúc đó, vẫn không nói lời nào Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự đột nhiên lên tiếng. Luồng không khí lạnh hàng lâm, Hề Nữ Vương là người được lợi lớn nhất, Vương Trung tự tu vi so với người khác càng cao hơn. Sở dĩ cảm giác cũng nhạy cảm hơn, này chút băng cầu kết cấu phi thường chặt chẽ. Người bình thường rất khó hủy diệt, chỉ có thể là hắn cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh này chút đế quốc đại tướng tự mình giải quyết. Như vậy tuy rằng phiền toái một ít, cần phí chút động tác, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Không cần, cái này Hề Nữ Vương giao cho ta xử lý là được rồi. Vương Sung mắt nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt nói, trong lòng mọi người ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng, cộp cộp, một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Cũng trong lúc đó, một đạo cùng Vương Sung có 6-7 phần tương tự, rồi lại cũng không giống nhau khí tức xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Mọi người xoay người lại, chỉ thấy thứ hai, Vương Sung, chậm rãi đạp bước, đi lên trên tường thành, một chút tiểu kế. Không đủ nói đến, căn bản không đáng để lo. Thứ ba thần thai vừa nói, một bên đi lên phía trước. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, lại cảm giác thứ ba thần thai trên người luồng khí thế lạnh như băng kia. Lập tức thanh tĩnh lại, ở đây chàng đại hàn triều bên trong, được lợi e sợ hơn xa là Hề Nữ Vương. Mà cũng trong lúc đó, nhìn trên đầu tường đột nhiên xuất hiện thứ hai, Vương Sung. Hề Nữ Vương cũng hơi nhíu lên đầu lông mày, người này đến cùng muốn làm cái gì? Hề Nữ Vương trong lòng hơi trầm xuống, đối với Vương Sung mấy đại phân thân, nàng cũng có chút hiểu rõ, bất quá bởi vì từ trước đến nay chưa hề giao thủ. Sở dĩ biết phi thường có hạn, mà xa xa trên đầu tường, Vương Sung thứ ba thần thai lên sàn, cũng không có qua nhiều ngôn ngữ. Ánh mắt của hắn quét nhất nhãn mấy chục tòa rộng lớn vĩ đại, viễn cổ sông băng. cùng với một mảnh đen kịt, dọc theo viễn cổ sông băng xung phong mà đến các nước binh mã. Chỉ là hướng về trước đạp xuống, trôi nổi hư không, đồng thời chậm rãi giơ lên một cánh tay, xa xa nhắm ngay tất cả viễn cổ sông băng. Vỡ, diệt, Vương Sung thứ ba thần thai chỉ là ha mồm phun ra hai chữ. Ầm ầm, hư không chấn động, tựu ở Hề Nữ Vương cùng vô số người rung động ánh mắt bên trong. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đột nhiên từ hơn 10 đầu viễn cổ sông băng nội bộ bắn ra. Này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt có như ngọn lửa mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt tựu phá hủy hơn 10 đầu viễn cổ sông băng kết cấu bên trong. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một trận trời long đất lở nổ vang, tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Hơn 10 đầu kiên so với kim cương, rộng lớn vô cùng viễn cổ sông băng lập tức sụp đổ tan rã. Muốn nổ tung lên, vô số vụn băng cùng khối băng dồn dập từ trên bầu trời rơi xuống. A, mà cũng trong lúc đó, tiếng kêu rên liên hồi. Vừa rồi xông lên viễn cổ sông băng các nước thiết kỵ kêu thảm. Mưa rơi, không bị khống chế rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, trên chiến trường gợi ra hỗn loạn tưng bừng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Khốn nạn, Hề Nữ Vương thấy cảnh này, bị kích thích cả người run rẩy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đem hết toàn lực thi triển ra Hề bộ lạc tuyệt học tối cao, lại bị Vương Sung dưới sự chứng kiến của mọi người dễ dàng như vậy tự hủy diệt rồi. Ta tự không tin tưởng, ta sẽ không sánh bằng ngươi. Hề Nữ Vương cắn chặt hàm răng, đột nhiên nảy sinh một chút ác độc, không chút do dự lần thứ hai phát động chính mình cường đại băng hệ năng lực viễn cổ sông băng. Hề Nữ Vương một tiếng giận dữ hét lớn. Sau một khắc, đầy trời luồng không khí lạnh năng lượng lần thứ hai bao phủ tới. Hư không quang ảnh đan xen. Từng cái viễn cổ sông băng bóng mờ lần thứ hai hiện rõ. Hơn nữa so với lần thứ nhất số lượng càng nhiều, cũng càng thêm rộng lớn bao la. Muốn chết, vừa lúc đó, một tiếng lạnh như băng không mang theo chút nào tình cảm hét lạnh. Đột nhiên ở Hề Nữ Vương vang lên bên tai, nàng chưa kịp phản ứng lại, ầm một tiếng, cái kia sắp ngưng tụ thành hình viễn cổ sông băng bị trong hư không một cỗ khác cùng tính chất. Quy tắc sức mạnh khuấy lên, nháy mắt sụp đổ, không chỉ như vậy, tựu ở viễn cổ sông băng sụp đổ đồng thời, Hề Nữ Vương đột nhiên cả người run rẩy, trong lòng đột nhiên bay lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ bị nào đó loại vô cùng là thứ nguy hiểm theo dõi. Xèo, cũng vừa lúc đó, một trận chói tai kêu thét truyền lọt vào trong tai. Hề Nữ Vương mở mắt ra, chỉ thấy một căn màu vàng kim mũi tên sắc bén nhấc lên từng trận phong lôi, hướng về phương hướng của chính mình bắn như điện mà tới. Cái kia mũi tên sắc bén tốc độ cực nhanh, lúc đầu còn ở mười mấy trượng có hơn. Nhưng đợi đến Hề Nữ Vương mở mắt nhìn lên, đã gần trong gang tấc, thẳng đến Hề Nữ Vương mặt mà đến. Không được, một sát na, Hề Nữ Vương sắc mặt biến đến vô cùng nhợt nhạt. Chi này mũi tên nàng cũng không quen. Ngày đó rốt ở trong thành cũng từng bắn qua, nhưng này một mũi tên cùng hiện tại so với, quả thực khác nhau một trời một vực. Tốc độ của một mũi tên này quá nhanh. Đợi đến Hề Nữ Vương nghĩ muốn né tránh thời điểm, đã không còn kịp rồi. Xong, tránh không khỏi, Hề Nữ Vương cả người chấn động, run rẩy đạo, trong mắt xẹt qua một chút tuyệt vọng vẻ mặt. Tựu ở Hề Nữ Vương nhắm mắt chờ thời điểm chết. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ cô đọng như thép, từ nghiêng sát bên trong bắn như điện mà đến. Chỉ một đòn, tựu đánh bay cái kia căn hoàng kim mũi tên sắc bén. Đủ rồi, ngươi lui ra đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Thái Thủy một thân thần giáp, chẳng biết lúc nào bỗng dưng xuất hiện, trôi nổi hư không, nhìn thấy Thái Thủy, Hề Nữ Vương thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ người trong chết chạy thoát thân, tránh được một kiếp, nhất thời cả người đổ mồ hôi tràn trề. Đa tạ Thái Thủy đại nhân, Hề Nữ Vương vẻ mặt cảm kích, sâu sắc thi lễ một cái, nơi nào còn dám lưu ở tiền tuyến, nàng luôn luôn lấy cường đại băng hệ năng lực tự kiêu. Nhưng liền tính lại tự kiêu, thời khắc này, Hề Nữ Vương cũng biết chính mình cùng Vương Xung trong đó có chênh lệch không nhỏ. Hề Nữ Vương lòng vẫn còn sợ hãi, rất nhanh xoay người ngựa rời đi. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động thần giáp bộ đội. Thái Thủy đứng lặng hư không, không có lại lý giải Hề Nữ Vương, nhàn nhạt mở miệng nói, là, Thái Thủy phía sau, tự có một bóng người xuất hiện, khom người thi lễ một cái, rất nhanh xoay người rời đi. Giết, lớn như vậy chiến trường cũng không vì là Hề Nữ Vương rời đi. Cùng với trước viễn cổ sông băng trên binh lính rơi rụng mà nổi lên qua sông lớn. Cuồn cuộn không ngừng đại quân che giả mang mọc địa sông tới giết. Khi mệnh lệnh ban xuống, kế hoạch lập ra, tất cả mọi người là trên bàn cờ quân cờ. Chỉ có thể toàn lực đi chấp hành. Bất kỳ tạm thời biến hóa cũng không thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đại quân có như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng bao phủ tới. Nhưng ở đại quân bên trong, có một nhánh bộ đội đặc thù càng là làm người khác chú ý. Nhánh bộ đội này ăn mặc cùng hiện nay sở hữu Vương Chiêu phong cách đều tuyệt nhiên bất đồng áo giáp. Áo giáp lấy kim hồng sắc hai màu làm chủ, có nhiều chỗ xem ra bị gì, nhưng toàn thể như cũ duy trì hoàn chỉnh. Thần quốc chiến giáp, đây là dài lâu thời đại trước. Thái Thủy tự mình hủy diệt một cái khác văn minh lưu lại kết tinh. Đế quốc này lấy áo giáp rèn đúc nổi danh, nhưng cũng cực kỳ ngạo mạn, do đó thu nhận tai họa ngập đầu. Lần này Đông Bắc lâu công không hạ, hơn nữa người Đường cung nỏ cực kỳ sắc bén. Thái Thủy mới nghĩ tới cái này thất lạc văn minh sức mạnh. Đình chiến phía sau trong đoạn thời gian đó, Thái Thủy bỏ ra chút thời gian, đặc biệt từ cái kia văn minh trong di tích đào ra này chút chiến giáp. Đồng thời lại từ các nước đại quân bên trong chọn lựa 8.000 tinh nhuệ, hợp thành chi này công thành bộ đội, tiến lên, ở nơi này nhánh thần quốc chiến giáp bộ đội phía trước nhất. Từng người thiên thần tổ chức cao thủ quay đầu lại hét lớn một tiếng. Rất mau dẫn lĩnh mọi người như vượn khỉ giống như hướng về trên tường thành mà đi. Leng keng, từng căn câu khóa ném lên tường đầu. Thần quốc chiến giáp bộ đội đẩy trên đầu tường kình nỏ cùng thần tiễn thủ công kích. Một đường nhanh chóng leo trèo mà đi. Cái kia chút mũi tên sắc bén bắn trúng trên người bọn họ áo giáp. Phát sinh từng trận chói tai tiếng leng keng. Toàn bộ đều bị gãy mờ. Thái Thủy từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn một tên thần quốc chiến giáp chiến sĩ leo lên tường đầu. Rất nhanh thu về ánh mắt, nhìn phía đối diện sắt thép pháo đài phía trên cái kia đảo tuổi trẻ bóng người. Chỉ thấy Vương Xung tóc dài tung bay, đột nhiên bước ra một bước, từ trên đầu tường đạp bước hư không, chậm rãi hướng về Thái Thủy đi tới. Thái Thủy, không quản ngươi muốn làm cái gì, đều là uổng phí tâm cơ. Hai người cự ly không ngừng kéo vào. Vương Xung nhìn đối diện Thái Thủy, lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh không sợ. Hai người đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Đối với bây giờ Thái Thủy, Vương Xung tâm thái cùng trước hoàn toàn khác nhau. Bất chi bất giác, Vương Xung đã đạt đến cùng Thái Thủy ngồi ngang hàng mức độ. Hừ, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Căn bản không biết cùng thần linh đối đầu sẽ là kết cục gì. Đại Đường quá ngạo mạn, Lý Thái Ất quá ngạo mạn, ngươi cũng quá ngạo mạn. Bởi vì các ngươi ngạo mạn, toàn bộ Đường đế quốc đem như dĩ vãng cái kia chút đế quốc văn minh một dạng. Triệt để yên diệt. đế quốc này tồn tại sở hữu dấu vết đều đem bị triệt để xóa đi. Tương lai sẽ không có người nhớ được đại đường, giống như cùng đại đường không biết trước những văn minh kia một dạng. Thái Thủy vẻ mặt lãnh khốc, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.